Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2388, chu sát phản đồ. Đương đương đương lúc này, toàn bộ lôi thành trên dưới đều vang lên cực lớn tiếng chuông. Đây là từ trong phủ thành chủ bộ chỗ sâu truyền ra ngoài, hình thành từng đợt âm luật âm ba. Truyền khắp bốn phương tám hướng, đến lôi thành mỗi một chỗ ngóc ngách, nhượng mỗi cái thánh nhân cũng nghe được rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiếng chuông, chẳng lẽ là chiến tranh hào giác? Có cận cổ thánh nhân nghe được cái này tiếng chuông, lập tức đánh cái giật mình nhảy dựng lên. Không sai, đây tuyệt đối là chiến tranh hào giác. Một khi phát sinh chiến tranh hào giác, nhân tộc liền sẽ khởi xướng cưỡng chế trương binh. Bất kỳ một cái nào thánh nhân, mặc kệ đang làm gì, đều cần gia nhập trong quân đội, tiến hành chinh chiến. Nếu như dám vi phạm, lập tức chỗ lấy trọng tội, giam giữ tiến vào trấn yêu tháp chục tỷ năm. Có thánh mắt người lộ ra vẻ lẫm nhiên. Nhân tộc che chở rất nhiều thánh nhân, cung cấp vô cùng chỗ tốt, tự nhiên là có nghĩa vụ, trong đó lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu chính là nghĩa vụ trương binh. Một khi phát sinh chủng tộc tồn vong chiến tranh, bất kỳ người nào tộc thánh nhân cũng cần vô điều kiện tiếp nhận trương binh. Nếu không cũng là phản tộc chi tội, hạ tràng thê lương, bao nhiêu năm không có xuất hiện qua chiến tranh hào giác. Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ muốn cùng còn lại đỉnh phong chủng tộc khai chiến sao? Có thánh nhân nghi hoặc không thôi, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Không cần quản nhiều như vậy, lập tức tiến về lôi thành quảng trường tập hợp. Đến trễ một bước chỉ sợ đều sẽ bị quân sự xử trí. Có thánh nhân lập tức nói, siêu siêu siêu, tại lôi thành ở trong các nơi nơi hẻo lánh, vô số thánh nhân, mặc kệ bọn hắn chính đang làm cái gì đồ vật, đều nhao nhao hướng phía lôi thành trung ương nhất quảng trường tụ tập cùng một chỗ. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Đến tại trạng thái tu luyện Hạ Bình cũng mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang, chờ đợi trọn vẹn một tuần thời gian, rốt cục bị hắn đợi đến nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến thời khắc. Đây chính là ngàn năm một thuở thời cơ, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Siêu một tiếng, hắn cũng rời đi chính mình sở tại biệt thự, tiến về lôi trong thành quảng trường. Mà lôi thành mỗi một chỗ biệt thự, đáng chết, nhất tôn trong cổ thánh nhân sắc mặt âm trầm bất định. Hắn cũng nghe đến cái này chiến tranh hào giác thanh âm. Quả nhiên nhân tộc là phát hiện thứ gì, biết được hem thành mưu đồ. Bằng không không hội đại động can qua như vậy, tất phải lập tức đem tin tức này truyền ra ngoài, nhượng hem thành sớm lớn nhất chuẩn bị cẩn thận. Nếu không đối mặt chuẩn bị hoàn toàn nhân tộc, hem thành nhất định gặp nhiều thua thiệt. Ta đã sớm nói, nhân tộc có vấn đề, này tử lôi thánh nhân có vấn đề, nếu không làm sao có thể trước đó như thế gió êm sóng lặng. Làm như vậy rõ ràng là tại tê liệt chúng ta thần kinh. Một đạo hắc sắc bóng mờ nhảy ra, chửi lên, nó biết mình lần này mắc lừa, bị nhân tộc gió êm sóng lặng khí tức chỗ che đẩy, dẫn đến tiên cơ mất hết. Đừng nói nhảm, người lập tức rời đi lôi thành, đem tin tức này truyền trở về hem thành, dạng này còn có thể nhượng hem thành có đề phòng. Trong lúc này cổ thánh nhân giận quát một tiếng, có thể không đợi hắn đem nói cho hết lời, bỗng nhiên ở giữa hắn sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng lên, tựa hồ cảm nhận được tử vong nguy cơ tiến đến, toàn thân tế bào đều tại cảnh báo. Ong ong, chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện nhất tôn cực lớn hắc sắc bia đá, đỉnh thiên lập địa, giống như một tòa nguy nga đại sơn. Từ nơi này khối hắc sắc bia đá chỗ sâu, tuôn ra ngàn vạn phần kinh văn màu đen. Những này kinh văn hình thành khủng bố cấm chế trận pháp, trong nháy mắt liền đem cái này mảnh thời không phong tỏa. Bất kỳ lực lượng nào đều phong cấm đứng lên, bất luận cái gì thiên địa nguyên khí đều không thể điều động. Tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi, trốn, nhanh lên trốn, chúng ta căn không phải là đối thủ. Trong lúc này cổ thánh nhân hét lên một tiếng, giống như bị nắm cổ mẫu kê giống như, không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn nhìn thấy trên bầu trời cái kia màu đen bia đá hoảng sợ. Hắn biết mình căn không phải cái này tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi đối thủ. Song phương chênh lệch quá lớn. Không không không, tha ta đi, ta có trọng đại tình báo phải bẩm báo. Có trọng đại tình báo phải bẩm báo a. Trong lúc này cổ thánh nhân vùng vẫy giấy chết, ý đồ dùng tình báo trao đổi đến mạng sống. Không cần bẩm báo, phản đồ đi chết. Một thanh âm truyền đến, như là lôi đình chấn động, vang vọng hư không, tựa hồ lôi thần trên 9 tầng trời phát ra nộ hống. Vừa dứt lời, trên bầu trời cái kia màu đen bia đá nện xuống đến, như là Thái Sơn áp đỉnh, cũng giống như là bầu trời sụp đổ, vũ trụ sụp đổ, sinh ra đại phá diệt, đại hỗn độn trạng thái, chỗ có thời không pháp tắc đều vỡ nát, oanh vẻn vẹn nhất kích. Chỗ này biệt thự, cái này trong cổ thánh nhân, tính cả cái kia màu đen bóng mờ đều vỡ nát, không chỉ có là linh hồn mà thôi, liền thân thượng pháp bảo bối mỗi một hạt tròn tử đô hủy diệt sạch sẽ. Chỉ gặp chỗ này biệt thự khắp nơi đều xuất hiện một cái trống trơn hắc động, phảng phất phiến khu vực này đều bị thần linh xóa đi, thứ gì đều không thể tại phiến khu vực này tồn tại. Siêu một tiếng, chỉ gặp giữa không trung xuất hiện hai bóng người, rõ ràng là Tử Lôi Thánh Nhân cùng Thính Vũ Thánh Nhân. Hừ, thế mà còn dám qua yêu tộc mật báo. Trước đó không động này ra hỏa chỉ là không có nắm chắc. Sợ hãi trong cổ thánh nhân ở giữa chiến đấu đem lôi thành hủy diệt. Không có nghĩ tới tên này còn tưởng là thật, cho là chúng ta nhân tộc phát hiện không hắn. Bất quá hắn càn rỡ cũng là có đạo lý. Trong cổ thánh nhân lực lượng đủ để tại lôi thành tới lui tự nhiên. Nhưng là có cái này tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi, cái này trong cổ thánh nhân liền không đáng chú ý. Giết chi như giết gà. Tử Lôi Thánh Nhân thản nhiên nói. Không khi này là một chuyện. Không hổ là tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi. Dạng này uy lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Nhất kích xuống dưới, chỗ có thời không đều hủy diệt, hết thảy vật chất đều bị mất đi, khiến lòng run sợ. Thính Vũ Thánh Nhân tán thưởng không thôi, đối tuyệt phẩm thánh khí uy lực cũng là cảm thấy thèm nhỏ nước dãi. Thế nhưng là tuyệt phẩm thánh khí quá hiếm có đến, mỗi một kiện đều là trấn tộc pháp bảo, sẽ không dễ dàng rơi vào cái khác thánh trong tay người. Đáng tiếc đây cũng là chúng ta nhân tộc nhất tôn trong cổ thánh nhân. Bồi dưỡng không dễ a. Hảo hảo người không lo, vì sao muốn đi làm chó đâu? Thật sự là không hiểu. Thính Vũ Thánh Nhân cảm khái nói, có thể là có cái gì nguyên do, có thể là thân nhân bị bắt cóc uy hiếp, cũng có thể là bị lợi dụ. Nhưng là ta cũng mặc kệ hắn là lý do gì, phản bội cũng là phản bội, dám phản bội nhân tộc liền phải chết. Tử Lôi Thánh Nhân căn không muốn đi để ý tới cái này sau. Lưng nguyên do là cái gì, cũng không cần muốn để ý tới. Hắn chỉ cần biết rằng đối phương phản bội nhân tộc, cái này là tử tội, vậy liền đủ. Tốt, việc này đã... Đoán chừng không có quá cao tầng yêu tộc gian tế, có thể an tâm binh phát hem thành. Thính Vũ Thánh Nhân gật gật đầu, hắn cũng đồng ý Tử Lôi Thánh Nhân lời nói. Đối phương phản bội nguyên do không trọng yếu, chỉ cần là phản bội, cái kia chính là tử tội, lại đáng thương lý do cũng không cần để ý tới. Đi thôi, lần này nhất định phải hem thành trả giá đắt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đám yêu tộc kia thằng nhãi con còn có thể xuất ra năng lực gì. Đi ra, Tử Lôi Thánh mắt người lộ ra dọa người hàn mang. Siêu siêu, nói xong những lời này, hai tôn trong cổ thánh nhân rời đi nguyên địa, tiến về lôi trong thành quảng trường.